Con đường làm quan của phu quân ăn chơi trác táng. Chương 9, phá gia chi tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiệc cưới của đại công tử nhà họ Tạ hôm qua, người ra bái đường lại là tam công tử, đã gây ra không ít xôn xao chưa kịp hiểu rõ ngọn ngành. Sáng sớm hôm nay, không biết ai là người đầu tiên lan truyền, trên dưới phủ đồn ầm lên rằng tân nương được đưa vào nhà họ Tạ hôm qua cũng không phải là Ôn đại tiểu thư, mà là Ôn nhị tiểu thư, càng ngày càng loạn. Mọi loại suy đoán đua nhau xuất hiện, còn ly kỳ hơn cả thoại bản. Trên đời này không có bức tường nào gió không lọt qua được, cơn gió mạnh với khí thế không thể ngăn cản, thổi qua tường, nhanh chóng lan ra khắp đường phố ngõ hẻm. Tin đồn vừa nổi lên, nhà họ Tạ chắc chắn sẽ bị nhấn chìm. Tạ Thiệu sáng sớm đã đến Túy Hương Lâu, sai người đi mời Chu Khoáng. Túy Hương Lâu về đêm đèn đuốc sáng trưng, ca múa tưng bừng, ban ngày cũng chỉ là nơi uống rượu trò chuyện. Chu Khoáng nhận được tin, liền trèo tường đến, lên lầu đẩy cửa phòng ra, thấy Tạ Thiệu đang ngồi bên cửa sổ, mặc một bộ trường bào cổ tròn màu đen thêu hoa văn, ngồi xếp bằng trên chiếc gối, nghiêng đầu nhìn dòng xe cộ tấp nập bên dưới, vội vàng gọi. Tạ huynh. Tạ Thiệu quay đầu lại, Chu Khoáng ngồi phịch xuống đối diện chàng, vẫy tay bảo tiểu tư bên cạnh rót trà, nhấp một ngụm. Trà của Túy Hương Lâu vẫn ngon nhất, trà ở nhà dù thơm đến đâu, vẫn cứ thiếu thiếu một vị gì đó. Đặt chén trà xuống, hắn vội vàng khoe khoang với chàng. Ta đã bỏ ra cả tháng chi tiêu, mời gánh hát ở Bạch Lâu bên kia sông đến phủ nhà huynh góp vui, còn dùng cả Hồng Nha bản nữa. Thế nào, khúc hát tối qua có sôi động không? Quả thật rất sôi động. Tạ Thiệu không trả lời, chỉ nhếch môi cười. Khác với vẻ phóng đãng bề ngoài của Chu Khoáng, sự phóng túng của Tạ Thiệu ăn sâu vào tận xương tủy. Vừa nhìn đã thấy người tài hoa hơn người, chỉ khi nổi lên ý xấu, dáng vẻ công tử bột ăn chơi trác táng của con nhà thế gia mới lộ ra. Chu Khoáng quá quen thuộc rồi, hắn vừa cười như vậy, Chu Khoáng bỗng nhiên thấy bất an. Sao vậy, hát không hay à? Nếu không bị cấm túc, ta cũng có thể đến góp vui, tiếc thật. Yên tâm, khi huynh thành thân, ta nhất định sẽ đến náo nhiệt 3 ngày 3 đêm. Tạ Thiệu hiếm khi không đáp lại. Trước đây, Tạ Thiệu rất ít khi hẹn gặp người khác vào sáng sớm như vậy. Thấy chàng hình như có chuyện muốn nói, Chu Khoáng không nói nhảm nữa, chủ động hỏi. Tạ huynh có chuyện gì, cứ nói thẳng. Vừa nói, có người đẩy cửa phòng bên cạnh ra. Hai gian phòng tuy có vách ngăn, nhưng dãy cửa sổ sát đường thì thông nhau. Lúc này đều đang mở, tiếng nói chuyện bên kia rõ ràng truyền sang. Chuyện nhà họ Tạ các ngươi đã nghe chưa? Chuyện đại công tử bị đổi thành tam công tử ấy hả? Đó mới chỉ là màn dạo đầu thôi, còn nhiều chuyện hay ho hơn nữa. Nghe nói người nhà họ Ôn đưa đến cũng không phải là đại tiểu thư, các ngươi đoán xem là ai? Im lặng một lúc, người đó lại nói, Ôn nhị tiểu thư, còn có chuyện hoang đường như vậy nữa sao? Hình như nhà họ Ôn cũng nói vậy. Tạ Thiệu bảo Mẫn Trương đóng cửa sổ lại, tiếng nói chuyện bên cạnh lập tức bị chặn lại ngoài cửa sổ, ngẩng đầu lên, Chu Khoáng đối diện đã há hốc mồm, trừng mắt nhìn chàng không chớp. Quả thật có một chuyện, đã nghe thấy rồi, Tạ Thiệu cũng lười giải thích, tiếp lời hắn vừa nói, về tay áo cầm ấm trà rót thêm trà cho hắn. Giúp ta phao tin đồn, Chu Khoáng vẫn chưa hoàn hồn sau tin tức động trời vừa rồi, thấy Tạ Thiệu nhẹ nhàng đặt ấm trà xuống, ghé sát vào nói nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói ta, Tạ Thiệu, đã thầm thương trộm nhớ Ôn nhị tiểu thư từ lâu. Hôn lễ hôm qua là do hai chúng ta tình chàng ý thiếp. Lão tổ tông không dễ lừa như vậy, phải đợi tin tức bên ngoài truyền vào phủ, trò cười này mới lắng xuống, lão tổ tông mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Chu Khoáng thầm đưa tay vào ống tay áo, véo mạnh một cái, hắn nhất định vẫn đang nằm mơ, hơn nữa còn là ác mộng. Cơn đau trên cánh tay rõ ràng đến vậy, Chu Khoáng vẫn không tin, nghi ngờ mình nghe nhầm, không cam lòng hỏi lại. Tạ huynh, Ôn nhị tiểu thư là Ôn nhị tiểu thư nào? Chắc chắn không phải Ôn nhị tiểu thư thả chó cắn người chứ? Tạ Thiệu đối diện không nói lời nào, ánh mắt nhìn sang, vẻ mặt u ám như tro tàn đã nói lên tất cả. Chu Khoáng, tài bay vạ gió, Chu Khoáng ngoài thương cảm cũng chẳng nói được gì, một lúc lâu sau mới lẩm bẩm. Tạ huynh, đã sớm nói với huynh rồi, nên thờ cúng Phật Bà Quan Âm. Cửa phòng phía sau, cạch, một tiếng bị đẩy ra, Thôi Diên và Bùi Khanh lần lượt nghe tin chạy đến, vẻ mặt vội vàng. Tạ huynh, sáng sớm, bốn công tử bột nổi tiếng nhất Phượng Thành đã tụ tập đông đủ. Lão phu nhân nhà họ Tạ tối qua bị đả kích không nhỏ, bệnh là thật, Tạ Thiệu Dỗ dành đến nửa đêm mới ngủ, sáng nay vẫn chưa dậy. Sợ lát nữa tân nương đến dâng trà, lại bị kích thích, Nam Chi, nha hoàn thân cận bên cạnh lão phu nhân, đã sớm sai người đến nói với Phương Ma Ma. Lão phu nhân thân thể không được khỏe, việc dâng trà của tân nương tạm thời hoãn lại, đợi lão phu nhân khỏe hơn rồi tính sau. Vốn dĩ chỉ là người thay thế, ai cũng không ưa ai, gặp mặt chỉ thêm chán ghét. Bỏ qua việc dâng trà, Ôn Thù Sắc thấy nhẹ nhõm. Chuyện hôn nhân này tuy không như ý muốn, lão phu nhân không thể để tam công tử cưới được đại tiểu thư như mong muốn, nhưng Ôn nhị tiểu thư đã vào cửa, sau này chính là tam thiếu phu nhân rồi. Phương Ma Ma nói cho nàng một số tình hình trong phủ, nửa tháng trước, ngoại tổ mẫu của Tạ Thiệu bị bệnh nặng, sau khi nhận được tin, cha mẹ Tạ Thiệu liền lập tức đến Dương Châu, hiện không có ở phủ. Như vậy, cũng chứng minh lần này người chủ mưu đổi dâu chính là lão tổ tông. Giống hệt nàng, lão phu nhân nhà họ Tạ bị bệnh, vậy tổ mẫu thì sao? Sau khi biết sự thật, e là cũng không tránh khỏi một trận ốm đau, lời giải thích nàng bịa ra, tổ mẫu tám phần cũng sẽ không tin. Cha và ca ca lại không ở nhà, hai tháng nữa trở về biết nàng đã lấy chồng, lại còn lấy công tử bột nổi tiếng Phượng Thành, sẽ nghĩ thế nào? Chuyện tối qua xảy ra quá đột ngột, quá vội vàng, quá mệt mỏi, nàng chỉ lo tìm cho mình một con đường sống, không kịp suy nghĩ kỹ. Lúc này trời đã sáng, đầu óc cũng tỉnh táo, nhìn lại cuộc hôn nhân mơ hồ của mình, trong lòng nàng tràn đầy nỗi buồn tủi. Mọi nữ nhi đều có giấc mộng xuân, nàng cũng vậy. Trước khi đi trang tử, Minh Uyển Nhu tiễn nàng đến cổng thành, nhị công tử nhà họ Minh cũng cưỡi ngựa hộ tống. Lúc chia tay, nhị công tử đột nhiên nhảy xuống ngựa, chạy nhanh đến trước mặt nàng, ánh mắt dừng trên mặt nàng, lúng túng né tránh. Nhị tiểu thư giữ gìn sức khỏe, sớm trở về, gió đầu xuân thổi qua, thổi đỏ cả khuôn mặt thiếu niên đứng trước mặt nàng, thật đẹp, thật rung động. Nàng muốn lấy chồng, cũng nên lấy một lang quân như ý như vậy. Nghĩ đến khuôn mặt tức giận nhìn nàng tối qua và tiếng quát. Ôn nhị, so sánh hai người, lập tức thấy rõ cao thấp, không thể nghĩ nữa, nghĩ nhiều chỉ muốn nhảy sông tự vẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nỗi buồn ngày càng dâng cao, không thể kìm nén, phải tìm một nơi để trút ra, Ôn Thù Sắc ôm lấy tay, khóc oa oa. Nàng vừa khóc, Thanh Cô Cô và Tường Vân cũng rơm rớm nước mắt, chủ tớ ba người ôm nhau khóc thành một đoàn. Phương Ma Ma và nha hoàn nhà họ Tạ đứng bên cạnh, luống cuống tay chân. Ngày đầu tiên gả vào, trưởng bối không nhận, tân lang quan sáng sớm đã không thấy bóng dáng, quả thật là đáng thương. Phương Ma Ma tiến lên an ủi, bây giờ đang là mùa xuân, hoa trong sân nở đẹp lắm, tam thiếu phu nhân ra ngoài đi dạo, giải khuây một chút đi. Ôn Thù Sắc không phải người hay ủ rũ, chuyện lớn đến đâu, khóc một trận là xong. Nàng trở về phòng rửa mặt, lấy lại tinh thần, thật sự dẫn Thanh Cô Cô và Tường Vân ra ngoài sân. Vừa đi dạo, nàng đã tìm thấy niềm vui cho mình. Hôm qua mới vào, nàng đã thấy sân rộng, không ngờ còn có một hồ nước nhỏ để chèo thuyền. Khi còn ở nhà họ Ôn, muốn chèo thuyền phải đến hồ nước cách đó mấy dặm, thấy có sẵn trước mặt, nàng vội bảo người ta kéo thuyền lại, ba người cùng lên thuyền du ngoạn. Vừa đi qua dưới cổng vòm, một biển hoa hiện ra trước mắt, cả một vùng hoa mẫu đơn, tắm mình dưới ánh mặt trời mùa xuân, hồng hồng trắng trắng, như mộng như ảo. Ôn Thù Sắc bỗng cảm thấy tầm nhìn của mình trước kia quá nhỏ hẹp. Không phải chỉ là yêu đương, trai gái mặn nồng sao, nếu nàng muốn, xem thêm nhiều thoại bản, hoặc đến Trà Lâu nghe một đoạn tình yêu cảm động trời đất, xem người khác ân ái cũng có thể thỏa mãn. Ngoài dung mạo ra, Tạ Tam trong mắt nàng lại có thêm một điểm đáng khen. Biết hưởng thụ cuộc sống, nắng trưa hơi gắt, Ôn Thù Sắc đi ngang qua bụi hoa mẫu đơn, leo lên lầu vọng cảnh xây sát tường để hóng mát. Lầu vọng cảnh có 3 tầng, đứng trên tầng cao nhất nhìn xuống, có thể thu vào tầm mắt toàn bộ phủ đệ và nhà dân xung quanh. Chỉ thấy mái ngói xanh đen cao thấp san sát chen chúc nhau, khác hẳn cảm giác nhìn từ dưới đất, đứng trên cao, tầm nhìn rộng mở, có cảm giác vạn vật đều nằm dưới chân, mọi phiền não đều tan theo mây khói. Tường Vân đột nhiên nói, tiểu thư, từ đây có thể nhìn thấy nhà họ Ôn không? Theo lời nàng, mấy người cùng nhau tìm kiếm, thật sự có thể nhìn thấy, kia chẳng phải sao? Thành cô đưa tay chỉ một góc nhà ở phía xa bên trái, dù chỉ lộ ra một góc sân, cũng đủ khiến mấy người phấn khích. Sau này tiểu thư nhớ nhà, cứ đến đây mà nhìn, ngày mai chúng ta nhắn tin về, biết đâu có ngày tiểu thư còn có thể nhìn thấy lão phu nhân nữa. Nói vậy thì hơi viển vông rồi, bên này có thể nhìn thấy bên kia, nhưng bên kia chưa chắc đã nhìn thấy bên này. Đang cao hứng, góc tường bên phải đột nhiên vang lên tiếng quát mắng. Bảo sao người sợ nổi tiếng, lợn sợ béo, người này hễ có chút tiền đồ, kiểu gì cũng có họ hàng xa lắc xa lơ tìm đến. Cố thị chỉ là vật di nương trong phủ, mà cũng có thể thu hút những người nghèo hèn như các ngươi. Hôm nay là biểu tỷ, ngày mai là biểu muội, bản thân mình còn chưa lo xong, cũng dám dẫn người vào cửa. Ôn Thù Sắc tò mò, vươn cổ nhìn, chẳng phải cổng chính nhà họ Tạ sao? Người đứng trong cửa vừa nói vừa đẩy hai người ở bậc cửa ra, cửa phủ. Rầm, một tiếng đóng lại, hai người bị đuổi ra ngoài, quay người lại, Ôn Thù Sắc mới nhìn rõ, là một phụ nhân khoảng 40 tuổi, dẫn theo một cô nương, cả hai đều tiều tụy, quần áo rách rưới, trên tay không có lấy một cái bọc. Cô nương nhìn chằm chằm cánh cửa tướng quân oai vệ của nhà họ Tạ, vẻ mặt tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương, chúng ta phải làm sao bây giờ? Đi thôi, xem ra di nương của con cũng không sống dễ dàng gì. Chúng ta ra ngoài xin ăn, còn hơn là c, h, ế, tê đói. Mãi đến chiều tối, Tạ Thiệu mới bước vào sân, vừa vào cửa đã hỏi Phương Ma Ma. Lão Tổ Tông hôm nay thế nào? Phòng Tây Sương bên cạnh phòng chính đã được Mẫn Trương dọn dẹp xong, thấy hắn định bước vào, Phương Ma Ma vội vàng ngăn lại. Lão Tổ Tông vẫn ổn, Tam Thiếu Phu Nhân. Tạ Thiệu hơi loạng choạng, vừa nghe đến Tam Thiếu Phu Nhân, đầu hắn đã bắt đầu đau như muốn nổ tung, bực bội hỏi. Nàng ta lại làm sao nữa? Tam Thiếu Phu Nhân hôm nay khóc lóc một trận, khóc đến ruột gan đứt đoạn. Phương Ma Ma cúi đầu, tỉ mỉ bẩm báo. Sáng nay, bên phía Lão Phu Nhân sai người đến truyền lời, nói Tam Thiếu Phu Nhân không cần qua dâng trà. Tam Thiếu Phu Nhân nghe thấy vậy, chắc hẳn động đến nỗi lòng, không kìm nén được. Đến tận trưa cũng chưa ăn gì, công tử vẫn nên qua xem một chút. Đã là vợ chồng, không thể cứ coi như người dưng nước lã, sau này còn cả đời dài, ở chung lâu, biết đâu có ngày sẽ vừa mắt. Thấy hắn không nói gì, Phương Ma Ma lại nhỏ giọng nói. Thực ra Tam Thiếu Phu Nhân cũng rất đáng thương, sáng nay, trên dưới phủ đệ đều biết nhà họ Ôn đã đổi người, ai ai cũng không ưa nàng, công tử lại ra ngoài cả ngày. Trưởng bối không thương, phu quân không thích, sao không đáng thương cho được. Im lặng một lúc lâu, Tạ Thiệu mới lên tiếng. Phiền phức, miệng thì nói vậy, nhưng bước chân vẫn chuyển hướng, đi đến phòng chính. Ôn Thù Sắc đi dạo quanh sân cả buổi sáng, hơi mệt, buổi trưa về ngủ một giấc, lỡ mất giờ cơm, lúc này không buồn ngủ nữa, đang ngồi dưới đèn bóc long nhãn. Nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, lại nghe nha hoàn gọi Tam công tử, trong lòng nàng giật thót. Thầm nghĩ chẳng phải đã dọn dẹp phòng Tây Sương rồi sao? Trời đã tối thế này, sao hắn còn vào đây, chẳng phải đã nói sau này nước sông không phạm nước giếng sao? Quả nhiên là đến tranh giường với nàng, bên này còn chưa nghĩ ra cách đối phó. Người bên ngoài đã vén rèm trâu lên, đi thẳng về phía nàng, vén áo ngồi xuống ghế tròn đối diện, cũng không nhìn nàng, trực tiếp lên tiếng. Nàng lại muốn gì nữa? Thấy chưa, người này không thích hợp nói chuyện. Tối qua chúng ta đã nói rõ, nàng cũng đồng ý ở lại nhà họ Tạ, đã bằng lòng thì đừng có làm ra vẻ ta bắt nạt nàng. Ta nói cho nàng biết, chỉ bằng thủ đoạn đánh cháo người của nhà họ Ôn các ngươi, đừng nói đến chuyện sống yên ổn, với tính tình của đại công tử nhà ta, đêm đó đã có thể trả nàng về nguyên vẹn rồi. Nàng nên cảm thấy may mắn khi gặp được ta, nếu không phải ta động lòng trắc ẩn, e là nàng còn không có chỗ để khóc. Ôn Thù Sắc giật mình. Thật muốn bịt cái miệng của hắn lại, lực đạo trên tay không khống chế được, long nhãn. Bốp, một tiếng, vỏ bị bóp nát vụn, Tạ Thiệu nhìn theo, lúc này mới thấy rõ vỏ long nhãn vương vãi khắp bàn, bên cạnh còn có một bát trứng gà hấp vừa ăn xong, nhíu mày. Chẳng phải nàng không ăn được, Tam ca ca đã về rồi sao? Giọng nói đột nhiên bị cắt ngang, bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân dồn dập, vừa đi vào vừa gọi. Tam ca ca, chưa kịp lắng xuống. Rèm trâu trong phòng lại bị vén lên. Là một cô nương trẻ tuổi 15-16, váy dài đến mắt cá chân, khoác bên ngoài một chiếc áo ngắn màu mưa mùa xuân, khuôn mặt tròn trịa, trông vừa lanh lợi vừa hoạt bát. Ôn Thù Sắc quay đầu, vừa đụng phải ánh mắt cô nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt đối phương thoáng qua vẻ kinh diễm, nhanh chóng trở lại bình thường, thờ ơ nhìn sang chỗ khác, cũng không chào hỏi nàng, đi về phía lang quân đối diện, cong môi cười như trăng khuyết. Tam ca ca, sao huynh giờ mới về? Tạ Thiệu đang đau đầu, sợ ồn. Chuyện gì? Cô nương đứng cách hắn hai bước, nắm tay cúi đầu nói. Hôm nay biểu tỷ của cố di nương đến phủ, nói là nhà gặp thiên tai, không còn lương thực, dẫn nữ nhi đến tìm di nương. Có lẽ cố di nương cũng khó khăn, không cho, muội tình cờ gặp ở cửa, thấy không đành lòng, liền tự ý quyết định cho họ một ít tiền, lấy từ tiền tiêu vặt tháng này của muội. Cố di nương, chẳng phải là... Thanh cô cô và Tường Vân phía sau không khỏi liếc nhìn nhau, lén lén nhìn tiểu thư nhà mình. Chỉ là người ngoài, Ôn Thù Sắc vốn không định nghe họ nói chuyện, nhưng thật sự quá trùng hợp, ánh mắt không khỏi khẽ động, lại đánh giá cô nương đối diện. Tạ Thiệu xoa xoa thái dương, bao nhiêu, 500 lượng, cảnh tượng này khiến Ôn Thù Sắc cảm thấy quen thuộc đến kỳ lạ. Dựa trên kinh nghiệm bản thân, nàng cho rằng vị cô nương kia có phần nóng vội, há miệng ra đòi hỏi quá đáng như vậy, dễ bị lộ tẩy lắm. Ngay sau đó, nàng thấy vị công tử đối diện không hề chớp mắt, giơ tay gọi bà Vê, ú đứng ngoài kia vào. Cho nàng ta 1000 lượng, Ôn Thù Sắc, tác giả có lời muốn nói. Ôn Nhị, tên ngốc này, Tạ Tam hai mắt đồng thời lóe sáng, hay là để ngươi quản. Ôn Nhị, ngươi chắc chứ, cách chương.